Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, Hứa Siêu khiếp sợ, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Đây chính là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, chỉ cần có thể giết chết, chỉ cần vận may không phải rất kém cỏi, tuyệt đối có thể có được một cái hoặc là nhiều kiện mạnh mẽ bảo vật. Đối với ta sơ kỳ phát triển tuyệt đối là phi thường có lợi. Đường mục ở biết này rất khả năng là một con ít có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, sau đó liền kích động không thôi. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quý giá, ở sống lại giả đường mục trong ký ức là có thể gặp mà không thể cầu. Liền sống lại giả đường mục trong ký ức, hắn thế giới kia mãi đến tận địa cầu hủy diệt, bị giết chết, thêm vào ở bề ngoài bị phát hiện tồn tại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tổng cộng chỉ có không tới 100 con, mà sống lại giả đường mục thế giới kia có đỉnh cấp phân tích nhân viên phân tích, thêm vào ẩn giấu tồn tại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh số lượng sẽ không vượt qua 3.000. Thậm chí có người phỏng chừng hẳn là 3.000 con. Vừa vặn phù hợp đại đạo 3.000 số lượng, 3.000 con. Xem ra rất nhiều, nhưng đối lập khắp cả địa cầu sinh mệnh tới nói, tuyệt đối là phi thường hy hữu. Hơn nữa thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không chỉ có số lượng có hạn chế, càng là chỉ có ở mặt thế bạo phát thời điểm, trải qua các loại trùng hợp dưới hình thành, sau đó là sẽ không hình thành, là không có thể sống lại hy hữu sinh mệnh. Nếu là có thể, đường mục hy vọng có thể đem hết thảy thiên đạo hóa sinh sinh mệnh giết chết, độc chiếm cái này tài nguyên. Chỉ là đường mục biết đó là không hiện thực. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, nếu không là gặp may đúng dịp gặp phải, muốn cố ý đi tìm là rất khó tìm đến. Dù cho đường mục có sống lại giả đường mục thế giới kia ký ức so sánh, muốn tìm được loại này sinh mệnh nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 con. Còn muốn đem hết thảy độc chiếm, chuyện này quả là chính là nằm mơ. Này một con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ta nhất định phải giết chết. Này phỏng chừng là ta đến sống lại giả đường mục cùng người xuyên việt đường mục ký ức cùng bảo vật ở ngoài tối cơ duyên lớn một trong. Đường mục trong lòng hò hét nghĩ, đối với này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, đó là tình thế bắt buộc. Chỉ có điều muốn giết chết này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, e sợ phải cố gắng thiết kế một phen. Bằng không muốn giết chết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh như trong game boss, chỉ cần có thể giết chết, đem phải nhận được thu hoạch lớn. Nhưng muốn giết chết loại này sinh mệnh, không thể so trong game đơn độc giết chết loại kia cường lực boss dễ dàng. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh muốn giết chết khó khăn kia có 3 cái. Cái thứ nhất độ khó, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bản thân sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể giết chết. Cái điều kiện này đường mục tự tin mình có thể đạt đến, cái này là không có vấn đề chút nào. Sau đó hai vấn đề mới là đường mục lo lắng. Cái thứ nhất lo lắng chính là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đối với nguy hiểm mẫn cảm tính. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có đối với nguy hiểm so với những kia động vật còn cường đại hơn cảm ứng. Một điểm nguy hiểm liền rất khả năng bị cảm ứng được. Một khi bị cảm ứng được, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh liền rất khả năng chạy trốn. Một khi chạy trốn, coi như đường mục cũng bắt hắn không có cách nào. Đây mới là đường mục chuyện lo lắng nhất. Hắn sợ này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chạy trốn, làm cho hắn dự định thất bại. Vấn đề thứ ba chính là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh giả dối, trí tuệ so với nhân loại tuyệt đối không yếu. Vì lẽ đó ở đối phó hắn thời điểm, không chỉ có muốn thường xuyên thật cẩn thận, còn cần không cho hắn nhìn ra ngươi tính toán. Bằng không một khi bị thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhìn ra ngươi tính toán, rất có thể bị thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ngược lại tính toán. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Nếu là như vậy, không chỉ có không thể săn giết được loại quái vật này, rất khả năng trái lại bị quái vật này giết chết, khả năng chiếm đa số. Đối với này, người thứ ba chỗ khó, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Tuy rằng bản thân của hắn không phải thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng cũng tự tin so với bình thường người thông minh. Thêm cái trước sống lại giả Đường Mục, một người xuyên Việt Đường Mục ký ức, ba cái thế giới từng trải, thêm vào bản thân hắn trí tuệ, tuyệt đối sẽ không so với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh kê monster. Ngươi không sao chứ? Ngay ở Đường Mục bởi vì này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh xuất hiện mà kinh hỉ, cân nhắc làm sao đối phó này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm. Bởi vì này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh một đòn không trúng, không có giết chết Lý Nguyên Phương mà ẩn giấu đi, tạm thời ân toàn thời điểm. Hứa Siêu tiến lên, quay về Đường Mục hỏi, không có chuyện gì. Này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh rất cẩn thận, một đòn không trúng liền đột ẩn đi, ấp ủ lần sau đánh lén công kích, quả thực so với thích khách còn thích khách, tuyệt đối là phi thường khó chơi nhân vật. Muốn săn giết loại quái vật này tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm cùng có khó khăn, nếu không là hiện tại nằm ở mặt thế vừa bạo phát thời điểm, chờ đợi mặt thế quá khứ thời gian càng lâu, loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sẽ càng khó đối mặt phó. Trừ phi loại kia thiên kiêu cấp nhân vật, đợi được mặt thế 3 tháng sau đó, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng đã không phải đơn độc tiến hóa giả có thể đối phó. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, hắn thế giới kia, lúc trước đối phó cái kia một con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hy sinh rất nhiều. Sở dĩ như vậy, bởi vì vào lúc ấy mà thế đã trải qua thời gian rất lâu. Thời gian dài như vậy, con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đã tiến hóa rất cao cấp. Dựa vào thiên đạo hóa sinh sinh mệnh so với bất kỳ sinh mệnh đều tiến hóa nhanh, thực lực lại mạnh đặc tính. Con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị lúc trước thế giới kia Hoa Quốc cường giả liên hợp đánh giết, là phi thường may mắn. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, hắn thế giới kia, mãi đến tận sống lại giả Đường Mục chuẩn bị phát động thời gian dị năng sống lại thế giới hủy diệt trước, bị giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không vượt qua 5 con. Có thể thấy được thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cường hãn. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đây chính là quái vật kia, phi thường mạnh mẽ, người bình thường vẫn đúng là không phải là đối thủ. Nếu như ta đơn độc gặp phải hắn, chỉ có thể chờ chết. Chỉ là không có nghĩ đến Đường huynh đệ thực lực mạnh mẽ như vậy, lại tránh thoát hắn một đòn chí mạng, đồng thời đem bức lui. Hứa Siêu trong lòng rất là khiếp sợ, cảm khái nói rằng, nếu là không có Đường Mục tồn tại, lần này hắn là chết chắc rồi. Vì vậy hắn đối với Đường Mục trong lòng tràn ngập cảm kích. Đồng thời Hứa Siêu cũng rất bất ngờ Đường Mục thực lực. Nguyên bản ở Hứa Siêu cùng hắn cái kia tụ tập địa người viễn trình quan sát xem ra, Đường Mục thực lực nên không phải rất mạnh, chỉ là Hứa Siêu cho rằng so với hắn nên nhỏ yếu. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình chờ nhìn nhầm, Đường Mục thực lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Xem điều này làm cho bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng không làm gì được, bất cứ lúc nào có thể giết chết quái vật. Ở đánh lén Đường Mục chưa thành công, liền ẩn giấu đi. Có thể thấy được quái vật này đối với Đường Mục kiêng kỵ. Bằng không lấy quái vật này tính cách, một lần không có đánh lén thành công giết chết Đường Mục, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Thậm chí càng nhanh hơn phát động hai lần công kích là nhất định. Nhưng hiện tại quái vật này rất lâu không có phát động hai lần công kích. Có thể thấy được quái vật này đối với Đường Mục thực lực kiêng kỵ. Cũng nói Đường Mục đã có thể uy hiếp quái vật này thực lực. Đúng là như thế. Cảm kích sau khi đối với Đường Mục thực lực mạnh mẽ, Hứa Siêu rất là cao hứng. Có Đường Mục có thể làm cho quái vật kia kiêng kỵ thực lực, tụ tập địa có cựu. Hứa Siêu lúc này trong lòng rất là cao hứng nghĩ, hắn đang suy nghĩ thế nào mới có thể làm cho Đường Mục gia nhập bọn họ tụ tập địa đây. Hết chương.